Chương 82, phúc lợi tràn đầy, hệ dạ cổ xấu bụng. Không nghĩ tới thế mà lại có chuyện trùng hợp như vậy, lão sư cùng mụ mụ thế mà lại là cùng năm cùng tháng cùng ngày ra đời. Gian, chuyện này ngươi đã nói đã mấy ngày, có thế thay cái chủ đề sao thế nhưng là người ta thật rất kinh ngạc nha. Ta trước kia hoàn toàn không nghĩ tới lão sư cùng mụ mụ sinh nhật thế mà lại trùng hợp như vậy tại cùng một ngày. A cái này có cái gì tốt kinh ngạc, liền lấy trường học đến nêu ví dụ tốt, một năm cấp học sinh nhiều lắm là cũng liền chênh lệch một tuổi, tệ tản cao trung bộ một năm cấp liền có gần 1.000 một học sinh, chênh lệch một tuổi cũng chính là thời gian 2 năm, cộng lại tháng 7 năm 30. Ngay, chỉ cần tìm. Nhất định có thế tại một năm cấp bên trong tìm tơ y sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người đi. Thế nhưng là cái này không giống a, một cái là lão sư, một cái là mụ mụ a đối với gian tới nói thế nhưng là không thể thay thế hai người. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảo, sinh nhật lại là cùng một ngày, gian sẽ cảm thấy ngạc nhiên cũng là chuyện rất bình thường đi. Được rồi, ta cũng lười tranh cái vấn đề này. Nạ dù tổ cũng lười tiếp tục trong vấn đề này làm quá nhiều tính toán. Ánh mắt tập trung trong tay gian đổ vật bên trên. Bất quá, gian, ngươi thật không đem địa đồ giao cho ta sao? Gian sắc mặt nóng lên, tựa hồ có chút che đậy một cái trong tay do Suzuki sở nổ cổ tiểu thư vẽ tay địa đồ, rõ ràng mang theo cậy mạnh ý vị nói ra, người người ta cũng không biết mỗi lần đều lạc đường rồi có đúng không, bất quá ta không ôm kỳ vọng. Nạ dù tổ không lưu tình chút nào đối với mình đáng yêu học sinh đậu đen rau muống, đối với gian phương hướng cảm giác, Nạ dù tổ đã không phải là không ôm kỳ vọng, đã là triệt để tuyệt vọng. Nếu như nói kỳ xạ kỳ ẹ gì làm việc nghiêm túc, đang làm việc bên trong thời khắc duy trì hoàn mỹ trạng thái, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì nhược điểm chính là xử lý bất quá tại chế tác bấy dập phương diện ngược lại là có khác thiên phú gian mặc dù thành tích tốt, sức sống 10 phần, học tập, bộ sống, việc nhà, xử lý toàn bộ một thanh che đậy, bất quá gian trời sinh tại phương hướng cảm giác thượng liền thiếu một đoạn. Thuộc về trong trường học cũng sẽ lạc đường cao y chu nở dê loa y kia cực phẩm, đối với để gian đến. Mang đường chuyện này, nạ dù tổ đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Ngẩng đầu nhìn sát trời, còn không tính quá muộn, bất quá gian không biết nơi này ban đêm xe có hay không có sói đâu, ta còn không có nếm qua thịt sói đâu. Nha tây hướng về sở nổ cổ nhà biệt thự lên đường đi gian nguyên khí tràn đầy chỉ về đằng trước con đường. Này nạ dù tổ hưu khí vô lực theo ở phía sau. Hoàn toàn giống như là lao tới pháp trường. Ta hoàn toàn bị không nhìn sao cự đầu tiểu hài đi theo cuối cùng, kính phẳng kính dưới trong mắt toát ra âm u cảm xúc. Trái ca cờ loa y trái không tới phải ca cờ loa y phải không tới đợi thêm còn chưa tới bọn hắn thật chậm a ngồi tại thoải mái dễ chịu mềm mại ghế salon bằng da thật, cùng gian dáng dấp giống nhau y hề hệt, chỉ là trên mặt thoáng có chút hài nhi mập thiếu nữ phát ra phàn nàn. Lần thứ 8, a ảo cô. Ngươi hơi có chút tính nhẫn mại có được hay không Suzuki sở nổ cô đại tiểu thư bất đắc dĩ nhìn xem cái này dáng dấp cùng mình đồng đảng cơ hồ giống nhau như lúc nữ hải, mặc dù hình dạng rất giống, nhưng là tính cách thật khác biệt rất lớn đâu, thuộc về nghe một câu liền có thể đánh giá ra hai người bọn họ khác nhau, ạ cô tựa như cái bước đồng hài tử đồng dạng, cùng nhiều khi về biểu hiện ra giả mạ tổ phủ tí nhất mặt gian tới nói, có khác biệt rất lớn. Thế nhưng là bọn hắn cũng quá chấm đi. Đã trễ rồi nhanh một giờ. À cô bĩu môi, mất hứng phát ra phàn nàn, một cái nữ hải tử sớm đến nơi này, nhưng là thân là nam sĩ, thế mà như vậy nửa ngày còn chưa tới yên nào sợ nổ cổ khoát tay áo, ra hiệu ạ cổ có thể bình tĩnh một điểm, sau đó vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại rộng lượng ghế sofa trên lan can, một chút cũng không có hào môn đại tiểu thư dáng vẻ. Có gian ở đây, bọn hắn buổi sáng ngày mai lại tới ta cu nở dê không kỳ quái. À cậu nghiêng đầu, kỳ quái nói ra, gian tương có như vậy không tuân thủ thời gian sao rõ ràng cho nàng ấn tượng là một cái ôn nhu quan tâm mà lại gần như hoàn mỹ thiếu nữ A sợ nổ cổ hì hì cười một tiếng, không chút do dự bắt đầu bạo mình bằng hữu tốt nhất liệu. Kỳ thật gian là cái dân mù đường đâu, trước kia từ tiểu học vừa tới trong nước vừa tới cao trung đoạn thời gian kia, nàng mỗi ngày đều muốn lôi kéo ta cùng đi học, dân mù đường vô cùng nghiêm trọng đâu. A ạ cổ phát ra kinh ngạc khí âm thanh, tựa hồ có chu tờ không tin bộ dáng, nói, thể tản quốc trung bộ cùng cao trung bộ kỳ thật cách xa nhau không phải rất xa A hoàn toàn chính xác không xa lắm A, kỳ thật trong nước cùng cao trung mặc dù là phân tại hai cái trong sân trường, nhưng là cửa trường kỳ thật cũng liền khoảng cách không đến 500 mét mà thôi, gia hỏa kia liên tục đến trường một người đều muốn ta mang nàng đi trong lớp đâu. Gian tương thật dân mù đường đến khoa trương đương nhiên là thật, còn có một lần sợ nổ cổ đem gian có chút nhận không ra người thai nạn xấu hổ, toàn bộ nói cho ạ ảo cổ, làm cho ạ cổ cười ha ha không ngừng. Cuối cùng, cái này vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử đột nhiên rất thâm trầm nói một câu. Ai, thật sự là không nghĩ tới à, nguyên lai như vậy hoàn mỹ gian tương cũng sẽ có loại này nhược điểm, thật sự là người không thể xem bề ngoài. À, trước đó không lâu ở chính giữa văn trên lớp tài học cái này thành ngữ, ạ cổ trong này coi như dùng tới. Sở nổ cổ nhìn một chút giả bộ như thâm trầm ạ ảo cổ, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa, sau đó vì phối hợp ạ cổ thâm trầm cảm xúc, sau đó cu nở dê đem nét mặt của mình điều chỉnh một cái, cố gắng làm ra ta rất chân thành, ta rất nghiêm túc trạng thái. Đúng vậy à, gian trên một điểm này dù sao cùng ạ cổ có chút chênh lệch, gian còn chưa đủ ạ cổ đơn thuần như vậy á, vì cái gì ạ cổ nghiêng một cái đầu, thể hiện ra tiểu mơ hồ đáng yêu, vừa rồi loại kia thâm trầm bộ dáng hoàn toàn biến mất, loại kia trạng thái thật không thích hợp ạ cổ. Bởi vì ạ cổ thoạt nhìn là cái ngực phẳng, trên thực tế thật là cái ngực phẳng, tuyệt đối là cái trước sau như một người, điểm này ngươi muốn thắng qua gian nha. Sở nổ cổ cu nở dê khoe khoang một cái Trung Quốc thành ngữ, sau đó xông ạ cổ giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy lại hết mình bắt đầu phát dục bộ ngực, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là so sánh nạ cả mỏ gì ạ cổ tiểu thư, Suzuki sở nổ cổ đủ để tự ngạo nạ cả mỏ gì ạ cổ đáng yêu mặt em bé bên trên, bước hơi lên xấu hổ đỏ ửng, lập tức đem sở nổ cổ kéo đến trên ghế salon, hai cái quỷ nha đầu quyện vào nhau, đã dẫn phát một trận lẫn nhau gãi ngứa ngứa chiến tranh. Sanoko, không cần khi dễ ạ ảo cô nha. Sanoko trong nhà vị kia híp híp mắt đại tỷ Suzuki hệ giả cổ từ trong phòng bếp nhô đầu ra, tượng trưng nói một câu, sau đó quay đầu, tiếp tục đầu nhập với mình xử lý ở trong. Sanoko cũng không phải ngoan ngoan nghe lời chú, căn bản cũng không có nghe theo nhà mình đại tỷ, cùng ạ cổ chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hai người đều làm cho quần áo không chỉnh tề. Hồng hộc hai cái nha đầu đỏ mặt, phân ngồi tại ghế salon hai bên, hai cặp con mắt tràn ngập sát khí mà nhìn xem đối phương, không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Ai ôi người còn không có tiến đến, cái kia làm cho người chán ghét thanh âm liền chui vào, để sở nổ cổ cùng ạ cổ hai cái lúc đầu nhìn hầm hầm lấy đối phương quỷ nha đầu kịp phản ứng, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Nạ dù tổ ghé vào trên cửa sổ, từ bên ngoài nhìn xem bên trong ngồi ở trên ghế salon hai cái nha đầu, cảm giác giống như là cái cuồng nhìn lén đồng dạng. Lão sư tên vô lại hai loại hoàn toàn khác biệt xưng hô, Kun RZ phản ứng ra một cái hoa si thiếu nữ cùng một cái mang theo sấn đờ dở thiếu nữ tính cách khác nhau. Nạ dù tổ không có để ý điểm này, mà là mang theo dâm đãng dáng tươi cười ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem hai nữ hải toát ra tới xuân quang. Sanoko, a ảo cô. Ta trước kia còn không biết hai người các ngươi ưa thích chơi loại này luận điệu đâu. Sanoko sắc mặt có chút co lại, cảm khái mình thực sự biết quá nhiều đồng thời, cũng không thể không vụng trộm nói thầm một câu thật là một cái sắc lang ưa thích chơi cái gì a đem so sánh không thuần khiết Sanoko tới nói, ạ cô liền đơn thuần quá mức, căn bản không hiểu nạ dù tổ trong lời nói hát nội dung. Bách hợp viền gen GL đơn giản tới nói chính là nữ cùng nạ rủ tổ cười híp mắt cho ạ cổ bổ sung một chút hát tri thức. Sở nổ cổ thống khổ nâng chán, đầu đen rau muống bên kia cùng gian dáng dấp gần như giống nhau, nhưng là tự nhiên bộ phận có đôi khi càng thêm khoa trương nha đầu đốc. Ngươi không nên hỏi đi ra a ta mới không phải ạ cổ sắc mặt đỏ bừng hét lớn, nạ rủ tổ cảm giác nàng đều sắp hóa thành nước nóng ấm, cơ hồ đều muốn phun khí. Sắc mặt huyết hồng như là cà chua ô rất muốn cắn một cái mà nói. Nạ dù tổ không hề cố kỵ tiếp tục dùng hát ánh mắt nhìn ạ ảo cổ, nha đầu này không có chú ý, nàng đứng lên thời điểm, bởi vì mới vừa rồi cùng sợ nổ cô đại chiến tránh ra mấy khỏa nút thắt quần áo trong hiện tại cơ hồ hoàn toàn hướng hai bên phân tán, lộ ra thiếu nữ da thịt tuyết trắng cùng một vòng thuần trắng. A ha, ạ ảo cổ. Hôm nay mang chính là màu trắng sao bất quá ngươi mang cháo cháo tác dụng cũng chỉ là dùng để phân chia phía trước cùng đằng sau đi. Chi độn ạ cổ cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện mình chính diện cơ hồ hoàn toàn đi hết, hận hận hướng nạ rủ tổ ne mở đi một cái gối, sau đó thật sự là xấu hổ không thể át trốn hướng về phía lầu 2, vứt xuống một câu vô hạn thẹn thùng giận ngữ. Xấu lắm ạ cổ chạy mất, nạ rủ tổ cũng liền đã mất đi lớn nhất niềm vui thú. nhìn đồng dạng xuân quang chợt tiết sờ nổ cổ một chút, nói, không đến cho lão sư mở cửa sao? Sờ nổ cổ e cờ tại nạ dù tổ đã thấy nữ tính bên trong xem như trước mấy tên, mặc dù lộ hàng, nhưng cũng không có giống ạ cổ như vậy thẹn thùng. Ngay trước mặt nạ dù tổ lôi kéo y phục của mình, nương theo lấy một cái bạch nhãn, chạy tới cho nạ dù tổ bọn hắn mở cửa. Sờ nổ cổ, thật có lỗi tới chậm. Gian chắp tay trước ngực, đối với mình tốt bạn xin tha. Nha, được rồi, các ngươi sẽ lạc đường ta cũng là đã sớm dự liệu được. Mới không phải lạc đường chỉ là đi đến cái khác trên đường đi mà thôi, cái kia chính là lạc đường đi. Hai nạ dụ tổ cùng sờ nổ cổ đồng thời không chút lưu tình đối với gian đậu đen rau muống, đem thuần khiết thiên sứ đánh ngồi xổm trong góc loại cây nấm đi. Đúng rồi, tên tiểu quỷ này làm sao lại tới đây a? Sờ nổ cổ là người tốt ta. Nàng thế mà nhanh như vậy liền phát hiện tồn tại cảm vô hạn yếu kém cổ nạn. Ta cũng không muốn dẫn hắn đến à, bất quá hắn dây dưa đến cùng lấy gian nhất định phải theo tới. Ta cu nở dê không có cách ra, bên kia chính là huyền nhai, trực tiếp đem hắn ném xuống thế nào hủy thi diệt tích đều bớt đi nha. Sở nổ cổ cấp ra một cái rất không tệ đề nghị. Tốt. Nạ dù tô lập tức đem sở nổ cổ đề nghị đầu nhập kiến thiết, đem cự đầu tiểu hài xách lên, đi hướng bên vách núi. Tại gian cầu tình dưới, sờ nổ cổ đề nghị cuối cùng cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Nạ rủ tổ trong phòng khách buông xuống mình ba lô leo nụ y, sau đó lập tức tiến vào trong phòng bếp đi hỗ trợ. Không có ý tứ, làm phiền ngươi ủ dù mạ kỳ lao sư. Không có gì, đều là việc nhỏ mà thôi. Nạ rủ tổ rất khiêm tốn nói ra, sau đó cầm lên trên bàn giống như là kem đánh răng đồng dạng đồ vật. Mụ tạc hôm nay bữa tối có ba văn cá sao không có à? Đó là dùng tới làm bánh ngọt. Suzuki hệ dạ cổ cười đến 10 phần ôn nhu. Bánh ngọt mù tạc bánh ngọt nạ rủ tổ nhìn một chút trong tay màu xanh lá kem đánh răng. Có người thích ăn như vậy hiếu kỳ đồ vật sao a ha. Nhưng thật ra là sợ nổ cổ muốn ăn bôi trà bánh ngọt. Nhưng là không cẩn thận giống như mua sai tài liệu đâu. Suzuki hệ dạ cổ lấy tay điểm cằm của mình. Sau đó một mặt vô tội nhìn xem nạ rủ tổ. Tại cặp kia mở ra một chút xíu con mắt bên trong. Nạ rủ tổ nhìn thấy chính là vô số chân thành, mù tặc cùng bôi trà nhìn không sai biệt lắm, hương vị hẳn là sẽ không kém quá nhiều đi. Ngạch đu nờ dê. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn xem cái kia quay đầu, vô cùng cao hứng bắt đầu chuẩn bị bánh ngọt Suzuki tại phiệt đại tiểu thư, trong lòng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói cái này khí chất ôn nhu đại tiểu thư, cùng đồng dạng hiếp hiếp mắt tướng trạch chỉ dù giống nhau là cực phẩm xấu bụng thuộc tính sao? Không biết nàng mở mắt thời điểm có thể hay không cùng tướng trạch chỉ dù đồng dạng kinh khủng đầu 30 sau tỷ tỷ, bánh ngọt làm xong chưa?